Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2305, Man Hoang Chi Địa Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hướng về không trung nhìn lại, hai đạo thanh quang xuất hiện ở trên không, rõ ràng là hai cái toàn thân màu xanh cự chuẩn, bên ngoài thân tràn ngập đại lượng màu xanh hồ quang điện, miệng là kim sắc lục giai thượng phẩm kim chủy lôi chuẩn. Vương Trường Sinh biến sắc, nếu như một đầu lục giai thượng phẩm yêu cầm còn tốt, hai cái lục giai thượng phẩm kim chủy lôi chuẩn, hắn cũng không phải đối thủ. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, vang vọng phạm vi ngàn dặm, chính là chấn thần hống. Hai cái kim chủy lôi chuẩn nghe được này thanh âm, thân thể co quắp một cái, kém chút từ trên cao rớt xuống. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh bỗng nhiên tế ra thập bát khỏa định hải châu, pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu lập tức lam quang đại phóng, tuôn ra đại lượng nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một đạo to lớn lam sắc màn nước, như cùng một cái lam sắc cự chén, đem phương viên trăm dặm đều móc ngược ở bên trong. Hai cái kim chủy lôi chuẩn ở trên không xoay quanh không chừng, một đoàn to lớn màu xanh lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, từng khỏa màu xanh lôi cầu chút xuống, đánh tới hướng lam sắc cự chén. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, lam sắc cự chén bị đoạt mục đích thanh sắc lôi quang che mất. Hai cái kim chủy lôi chuẩn phát ra bén nhọn chói tai tê minh thanh, hai cái to lớn lôi chuẩn hư ảnh xuất hiện ở trên không, hai cái lôi chuẩn hư ảnh nhao nhao há mồm, các phun ra một đạo thô to tia chớp màu xanh, bổ về phía lam sắc cự chén. Một trận chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi, lam sắc cự chén như cùng giấy, biến mất không thấy. Một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Hai cái kim chủy lôi chuẩn đương nhiên sẽ không buông tha Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm, đây chính là thức ăn của bọn họ. Bọn chúng nhao nhao thôi động pháp tướng, công kích Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất sáng lên từng đoàn thanh sắc lôi quang, bụi mù cuồn cuộn. Thanh Loan Chu là thông thiên linh bảo, phi hành tốc độ rất nhanh, nhưng là kim chủy lôi chuẩn tốc độ càng nhanh. Một đầu kim chủy lôi chuẩn đối diện bay tới, hai cánh khẽ vỗ, bên trên ngàn khỏa màu xanh lôi cầu bay ra, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, nhìn tới không động thật rất khó thoát thân. Hắn hít sâu một hơi, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất cái cự đại hình người hư ảnh trống rỗng hiển hiện, hình người hư ảnh gần phân nửa thân thể đều hiện ra một trận hắc quang, hữu quyền lam quang lập lòe. Hình người hư ảnh hữu quyền hướng về hư không một đập, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu hơn nghìn trượng đại hắc sắc quyền ảnh bay ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, nghênh đón tiếp lấy. Hắc sắc quyền ảnh những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách, phảng phất muốn sụp đổ. Dày đặc màu xanh lôi cầu cùng hắc sắc quyền ảnh chạm vào nhau, trong nháy mắt vỡ ra, bị hắc sắc quyền ảnh đánh nát bấy, hắc sắc quyền ảnh đến kim chủy lôi chuẩn trước mặt. Kim chủy lôi chuẩn há mồm phun ra một đạo thô to không gì sánh được thanh sắc lôi quang, đánh tan hắc sắc quyền ảnh, một cỗ cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, những nơi đi qua trên trăm ngọn núi vỡ ra, hóa thành vô số bụi mù, ngũ giai dùng hạ yêu thú trực tiếp bị cường đại khí lãng đánh chết, đại thụ che trời trực tiếp hóa thành chôn phấn, mặt đất bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình người hư ảnh ngón tay phải hướng về đối diện kim chủy lôi chuẩn nhẹ nhàng điểm một cái, hư không chấn động vặn vẹo, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, thẳng đến kim chủy lôi chuẩn mà đi, trong nháy mắt đến kim chủy lôi chuẩn trước mặt. Kim chủy lôi chuẩn đang muốn tránh đi, một đạo vang vọng đất trời nam từ tiếng hét lớn vang lên, thân thể của nó run rẩy một cái, lam sắc trường hồng đánh trúng thân thể của nó, lưu lại một đạo kinh khủng huyết động. Cùng lúc đó, một chi cửu sắc mũi tên bay vụt mà đến, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái hình thể khổng lồ cửu sắc lôi dao, nhào về phía kim chủy lôi chuẩn. Kim chủy lôi chuẩn vội vàng vỗ cánh, thả ra một mảng lớn tia chớp màu xanh, đánh vào cửu sắc lôi dao trên thân. Cửu sắc lôi dao phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét, hóa thành một chi cửu sắc mũi tên, xuyên thủng kim chủy lôi chuẩn cánh trái, không ngừng chảy máu. Trên trăm khỏa to lớn màu xanh lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Hình người hư ảnh hai tay khẽ động, tại một trận chói tai phá không âm thanh bên trong, dày đặc hắc sắc quyền ảnh bay ra, đánh tan đánh tới màu xanh lôi cầu. Vương Trường Sinh tế ra thập bát khỏa định hải châu, pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa định hải châu tách ra chướng mắt lam quang, vô số nước biển tuôn trào ra, hình người hư ảnh hai tay cao cao nâng lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên hai đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, hóa thành hai cái lam vũ lất phất kình thiên đại thủ, mang theo ngàn vạn quân lực chụp về phía hai cái kim chủy lôi chuẩn. Một đầu kim chủy lôi chuẩn phản ứng rất nhanh, hai cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo thanh sắc lôi quang biến mất không thấy, kình thiên đại thủ vồ hụt đập nát mấy trăm ngọn núi. Một cái khác thụ thương kim chùy lôi chuẩn cũng không có vận tốt như vậy, bị kình thiên đại thủ vỗ trúng, trong nháy mắt từ trên cao ngã xuống, đại lượng lông vũ chóc ra, máu me đầm đìa, bất quá nó rất nhanh ngừng lại, đồng bạn vội vàng bay tới, bảo hộ bạn lữ. Song đồng thử thả ra một cỗ hoàng sắc hào quang, bao hắn lại cùng Vương Sâm, chui vào lòng đất không thấy. Kim chùy lôi chuẩn độn tốc quá nhanh, chỉ có thể thổ độn chạy trốn. Bọn hắn vừa chui vào lòng đất, dày đặc màu xanh lôi cầu từ trên trời giáng xuống, nện ở bọn hắn đứng thẳng mặt đất. Ầm ầm tiếng vang qua đi, phương viên trăm dặm bị chói mắt thanh sắc lôi quang che mất, bụi đất tung bay. Một lát sau, lôi quang tán đi, mặt đất hiện ra nhất cái hố cực lớn, Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm biến mất không thấy. 10 năm sau, một cái bí ẩn địa hạ động quật, trong động quật có sông ngầm dưới lòng đất. Mặt sông kịch liệt lăn lộn, một đầu to lớn vô cùng ô quy trồi lên mặt sông, ô quy đầu cực giống kỳ lân, Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm đứng tại mai rùa thượng diện, Vương Trường Sinh vai trái chỗ có nhất cái kinh khủng huyết động, phía sau lưng máu me đầm đìa. Man hoang chi địa yêu thú nhiều lắm, thậm chí có thất giai yêu thú ẩn hiện. Theo hai cái lục giai kim chùy lôi chuẩn trên tay đào thoát phía sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm gặp được cái khác lục giai yêu thú, bằng vào cô đọng gần nửa pháp tướng, đều biến nguy thành an. Nguy hiểm nhất một lần là đụng phải một đầu lục giai thượng phẩm hỏa thuộc tính cổ thú, suýt chút nữa thì Vương Trường Sinh mệnh, hắn dùng xong một chương cửu tiêu độn ảnh phù, lúc này mới thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó không lâu, Vương Trường Sinh đụng phải một đầu lục giai thượng phẩm giao ngạc, con thú này thông thạo thổ thuộc tính thần thông, nếu không phải Vương Trường Sinh pháp tướng cô đọng gần nửa thực lực tăng lên mấy lần, thật đúng là vô pháp thoát thân. Song đồng thử có thể thi triển thổ độn chạy trốn, lân quy có thể thi triển thủy độn chạy trốn, còn có thanh loan chu, chỉ cần không đụng tới thất giai yêu thú, Vương Trường Sinh còn có thể toàn thân trở ra. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, liếc nhìn toàn bộ động quật không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Động quật đỉnh chóp là một loạt dài ngắn không đồng nhất thạch nhũ, thạch bích gập ghềnh. Cách đó không xa có nhất khối lớn gần mẫu đất trống, Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm bay xuống đất trống, Vương Trường Sinh đả tọa chữa thương, Vương Sâm cùng Lân Quy cảnh báo. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh bên ngoài thân bị một trận chói mắt lam quang bao lại. Nếu như cùng Uông Như Yên cùng một chỗ đến đây man hoang chi địa, Vương Trường Sinh sẽ không như thế nhếch nhác, đáng tiếc Uông Như Yên muốn lưu thủ Thanh Liên đảo, vô pháp thoát thân. Trước mắt còn không có tìm tới ngân cương chi tinh, chờ thương thế hắn khỏi hẳn, lại tiếp tục tìm, nếu như thực sự tìm không thấy, chỉ có thể rời đi, nghĩ biện pháp khác. Cách chương.